Chương 1121, thất bại rồi. Trần Mạch đi tới phốc sau đó hắn suýt chút nữa thì phun máu, vì sao cái này thành tâm hồ hiển nhiên có thể cho Phong Tuyết Linh nội tâm mời yên tĩnh, thanh tịnh lại xuống tới về sau đâu có thể sẽ để sát lục pháp tắc sát lục chi ý không phải dễ dàng như vậy ăn mòn ý chí của nàng, nhưng là, làm Trần Mạch đi qua mới phát hiện, giờ này khắc này Phong Tuyết Linh, cái kia hoàn toàn là một chút xíu đồ vật cũng không mặc ngồi tại trong hồ nước nhắm mắt lại chủ yếu là đi, không có mặc đâu cũng không có gì. Bởi vì nước này đến nàng xương quai xanh chỗ, cái kia ngăn trở cũng đều chặn, nhưng là hoàn toàn hồ nước này thanh tịnh đến vô pháp tưởng tượng, cơ hồ cũng là trong suốt, cái kia nhìn đến Trần Mạch toàn đều thấy được, hơn nữa nhìn đến đặc biệt rõ ràng ùng ục khả năng cũng là Trần Mạch tiếng nuốt nước miếng bị nàng nghe được rồi. Phong Tuyết Linh kinh ngạc mở ra đôi mắt đẹp, sau đó hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau lấy. Phong Tuyết Linh sửng sốt một chút. A, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia dường như có thể xuyên thấu Trần Mạch màng nhị thét lên truyền đến. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không. Trần Mạch tranh thủ thời gian xoay người. Tiếng thét chói tai này để Trần Mạch nhìn ra được, tối thiểu Phong Tuyết Linh hiện tại hẳn là bình thường. Phong Tuyết Linh duỗi tay ra, bên bờ y phục bay đến trên người của nàng, nàng quả thực đỏ mặt đến cực hạn, cổ, bên thai đều đã đỏ thấu phù phù, nàng thả người nhảy lên, sau đó một chân đạp hướng về phía Trần Mạch. Trần Mạch nhất thời thì bay ra ngoài, hỗn đản Phong Tuyết Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đứng ở nơi đó, đỏ mặt nhìn Trần Mạch. Trần Mạch ủy khuất, a cái này cũng không thể trách hắn, a có trời mới biết chính mình tới thì thấy cảnh này rồi. Phong Tuyết Linh khó chịu, a cũng là nóng lên điểm, nàng liền đem y phục cho thoát, nàng suy nghĩ, cái này bên trong khẳng định không người đến, cho dù có người cũng là Phong Tuyết Ngưng đến, cho nên cởi sạch khẳng định là không có quan hệ a, nhưng là thiên có thế hiểu được là cái này Trần Mạch tới, a Trần Mạch cũng không biết a cái kia Phong Tuyết Ngưng khẳng định cũng không nghĩ ra a. Trần Mạch từ dưới đất bò dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Tuyết Linh, ta nói tiểu Trần Mạch, ngươi tới làm gì à? Phong Tuyết Linh giận đùng đùng nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nói ra, ta qua tới giúp ngươi trị liệu à, trời mới biết ngươi vợ ơ y ma không có mặc nói bậy bản cô nương. Xuyên qua Phong Tuyết Linh đỏ mặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, xuyên qua. Trần Mạch liên tục gật đầu hô. Phong Tuyết Linh thu thập chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình, thở sâu thở ra một hơi. Hôn đảng nha. Phong Tuyết Linh sau đó đứng ở nơi đó không ngừng phát điên, khụ khụ khụ. Trần Mạch lúng túng ho khan một tiếng. Ngươi muốn là ra ngoài dám cùng bất cứ người nào nói, ngươi nhất định phải chết. Phong Tuyết Linh hung hăng nói. Không nói, ta khẳng định không nói. Trần Mạch liên tục gật đầu. Phong Tuyết Linh sau đó ngồi ở trên bãi cỏ, trần trụi chân ngọc, giày này đều không thời gian mặc. Bất quá có sao nói vậy, nàng da thịt thật trắng. Ta vừa tới Phong Tuyết Cung liền nghe đến ngươi tin tức này. Trần Mạch nhìn lấy nàng nói ra. Ai, ta cũng không nghĩ tới thì vừa tốt trong khoảng thời gian này, nhiều năm như vậy ta đều không có việc gì, vừa vặn cũng là trong khoảng thời gian này. Phong Tuyết Linh cũng là thở dài một hơi. Hiện tại cảm giác thế nào? Trần Mạch hỏi. Phong Tuyết Linh lắc đầu, hiện tại không có gì, nhưng là ta tình huống hiện tại thuộc về, ngươi xem ra cái này một giây ta khả năng rất bình thường, nhưng là khả năng một giây sau ta thì bị sát lục pháp tắc ăn mòn tâm trí, sau đó sẽ giết người. Ngươi tới làm gì? Nàng sau đó hỏi. Ta đem tế linh bàn mang đến. Tế linh bàn? Nàng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Trần Mạch nhanh như vậy liền đem tế linh bàn mang đến, đã chậm một ngày, đáng giận, ta nếu có thể nhiều chống đỡ một ngày liền tốt. Phong Tuyết Linh âm thầm ảo não, cái này lại không trách ngươi, tế linh bàn còn hữu dụng sao? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, nói, có, nhưng là tồn tại mấy cái khác biệt khả năng, ta chỉ hỏi một cái, đối thân thể của ngươi có hại sao? Phong Tuyết Linh do dự một chút, nói, đối thân thể vẫn như cũ là vô hại, chỉ nói là xác suất thành công có chút thấp. Mà lại, có thể sẽ kích thích sát lục pháp tắc lực lượng, đơn giản tới nói, có lẽ ta hiện tại bị sát lục pháp tắc khống chế 40%, nhưng là nếu như là một cái khác kém nhất kết quả lời nói, ta có thể đều sẽ trực tiếp bị bạo tẩu sáng tạo pháp tắc trực tiếp khống chế lại. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Vậy nếu như không cần tế linh bàn đâu? Phong Tuyết Linh nói, cũng nhất định sẽ bị khống chế lại, thời gian dài một chút mà thôi, đó còn là dùng đi. Trần Mạch no y, tối thiểu dùng còn có thể có cơ hội mà không cần. Cái kia hoàn toàn là mãn tính tử vong. Phong Tuyết Linh gật gật đầu, ừm, ngươi rời đi trước. Rời đi? Trần Mạch trao mày, ta không biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm thấy khả năng đại tỷ lệ sẽ bạo phát, ngươi như không rời đi, ta có thể sẽ ra tay với ngươi. Phong Tuyết Linh no y, không có việc gì, ngươi đi. Phong Tuyết Linh nói, ta có không huyến thạch, ở chỗ này, ta yên tâm một số. Trần Mạch nói ra. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Được, nhưng là một khi ta bạo phát, ngươi trước tiên rời đi. Ta bạo phát một đoạn thời gian hẳn là sẽ khôi phục bình thường, ngươi như ở chỗ này đó chính là vô ý nghĩa thương vong, mà lại ta một khi bạo phát lực lượng là sát lục pháp tắc lực lượng. Phong Tuyết Linh nhắc nhở Trần Mạch, ta đã biết. Sau đó Trần Mạch lấy ra tế linh bản. Phong Tuyết Linh thân thủ tiếp tới, nếu như nàng có thế nhiều kiên trì một ngày tốt biết bao nhiêu a. Ngươi tránh xa một chút, Phong Tuyết Linh đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó về sau đi đến, khoảng cách đại khái chừng 50m đi Phong Tuyết Linh, sau đó ngồi trên mặt đất, đem tế linh bàn đặt ở trước mặt của nàng. Tiếp theo một cái trước mắt, khí thế của nàng phun trào, mái tóc cuồn vũ, cùng lúc đó, cái này bí cảnh vốn là bầu trời trong trẻo, lại đột nhiên biến đến âm trầm. Xuống, mà tại dưới người nàng, một cái màu đen lục mang tinh trận hiện ra đi ra, đồng thời tế linh bàn bay ở không trung, vừa tốt tại Phong Tuyết Linh ngay phía trên, một cỗ quang mang chiếu xuất tại Phong Tuyết Linh trên thân. Tế linh bắt đầu, Phong Tuyết Linh cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ tính toán, không ngừng phóng thích ra khí tức của mình. Tế linh bàn hiệu quả rất đơn giản, cũng là để Phong Tuyết Linh thể nội sát lục pháp tắc cùng nàng tách ra, nếu là lấy phương pháp khác, nàng sẽ chết, nhưng là tế linh bàn hiệu quả có thể hữu hiệu để cho nàng sẽ không nhận thương tổn, còn có thể đem sát lục pháp tắc rút ra đi ra, nhưng là tình huống hiện tại cũng không lạc quan, đơn giản tới nói sát lục pháp tắc cùng nàng ở giữa dung hợp đã lại đạt đến một cái mới trình độ, nếu là lúc trước cái kia còn chưa coi là dung hợp, chỉ nói là sát lục pháp tắc tại trong cơ thể nàng, chỉ thế thôi, tế linh bàn rất dễ dàng liền có thể đem rút ra đi ra, mà bây giờ sát lục pháp tắc cùng nàng đã hoàn thành một bộ phận dung hợp, vẹn vẹn chỉ là cái này một bộ phận dung hợp liền sẽ để độ khó khăn hiện ra cấp số nhân tăng lên, màu đen lực lượng tại trên người của nàng quấn quanh Trần Mạch không biết đó là sát lục pháp tắc vẫn là nàng lực lượng bản thân hoặc là nói là tế linh bàn lực lượng, nhưng là Phong Tuyết Linh biểu lộ để Trần Mạch cảm thấy tình huống không thể lạc quan.